Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 346, Chiến Hậu. Vô danh tiểu trấn bên ngoài, không khí hoàn toàn tĩnh mịch, bốn phía tất cả quân nhân đều là ngơ ngác nhìn qua trước mắt cái này một mảnh thật lớn cái hố. Miệng kinh ngạc mở ra, trong đầu một mảnh bột nhão. Chỉ cảm thấy lúc trước phát sinh hết thảy đã đổi mới ở đây tất cả quân nhân tam quan. Vô luận là Tuyệt Vô Thiên U Minh Thần Công thập nhị trọng, vẫn là Lý Hổ sai khiến thiên phạt lôi đình, đem không gian kéo vào hư không đại mộng thủ đoạn, đều là làm cho mỗi một cái quân nhân đều cảm thấy võ đạo đình. Loại kia không thể tưởng tượng nổi lực lượng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng sẽ không tin tưởng. Trên thế giới này còn có loại này thần thoại đồng dạng thủ đoạn. Nếu như trước đó, có người đem lúc trước loại kia trình độ đại chiến kỹ càng tràng cảnh nói cho bọn hắn, sẽ chỉ cho rằng đối phương là một người điên. Chạy trốn à, giờ phút này, thật lớn cái hố trên không, lơ lửng tại hư không ở giữa Lý Hổ. Đạo đạo gợn sóng chấn động, một bộ quần áo theo gió chập chờn. Như là tiên thần đi tới nhân gian, ánh mắt của hắn nhàn nhạt quét mắt trước người không có một ai hư không. Lúc trước ma giáo giáo chủ Tuyệt Vô Thiên sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên tại vừa rồi Hồng Thiên Nhất Mộng kéo nhập mộng cảnh sụp đổ thời khắc, đã vọt cướp đi xa. Đối với cái này, Lý Hổ không có ý định đuổi theo. 10 năm trước, hắn đi vào thế giới này thời điểm, Tuyệt Vô Thiên là đại tông sư, đồng thời đã bại trận bế quan, mà 10 năm sau, hắn đã đạt đến thế gian võ đạo đỉnh phong, mắt thấy cái kia trên võ đạo thiên nhân chi cảnh sắp trong tầm mắt. Mà Tuyệt Vô Thiên cũng chỉ bất quá là tại đại tông sư lên bước ra một bước nhỏ mà thôi. Một người như vậy, đối với hắn Lý Hổ cũng không tạo được cái uy hiếp gì. Hoặc là nói, nếu như trong tương lai nào đó một đoạn thế gian, Tuyệt Vô Thiên có thể mang đến cho mình một chút kinh ngạc vui mừng, vậy thì càng tốt cực kỳ. Thế giới này không có phá toái hư không con đường. Liền năm đó kinh tài tuyệt diễm mở đại đạo đạo tổ cùng vũ tổ đều đã tiêu vong ở trong dòng sông thời gian, lấy sức một mình khai sáng một đầu mới đại đạo. Lý Hổ chưa chắc có lấy cường đại như vậy thiên tư. Đến lúc đó, chưa hẳn không cần mượn nhờ thế giới này thiên tài, cho hắn một chút võ công tiến hành thí nghiệm. Thế là, Lý Hổ không còn lưu lại, thân hình tại hư không ở giữa tạo nên đạo đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng. Thân ảnh giống như là một đoàn mực nước nhỏ vào thanh thủy bên trong, chậm rãi tiêu tán lái đi. Vô danh tiểu trấn nguyên chỉ thượng, chỉ còn lại cái kia bị Hồng Thiên Nhất Mộng kéo vào hư ảo, đã sụp đổ phấn toái hình thành hư vô thật lớn hình tròn cái hố. Bốn phía quân nhân, nhìn qua phía trước không có một ai cái hố, chỉ cảm thấy phảng phất làm thật là lớn một giấc mộng. Tuyệt Vô Thiên thực lực lại tăng mạnh. 10 năm trước hắn cùng Thiên Kiếm lão nhân một kiếm còn không có đạt tới tình cảnh như vậy. Lần này xem ra xác thực đã phá vỡ mà vào U Minh Thần Công thứ thập nhị trọng cảnh giới. Thời gian 10 năm lại lần nữa xuất hiện trên giang hồ, chỉ sợ là muốn cùng Thiên Kiếm lão nhân lại lần nữa một trận chiến. Đúng vậy a, thập nhị trọng U Minh Thần Công, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả cảnh giới. Không hổ là kinh tài tuyệt diễm ma giáo giáo chủ. Thế nhưng là, hắn bại, thua ở một cái càng thêm thiên tài yêu nghiệt nhân vật thủ hạ. Đúng vậy a, bực này tu vi võ học, chỉ sợ là Thiên Kiếm lão nhân, cũng chưa chắc có thể so với được người kia đi. Thiên hạ này vị trí thứ nhất, chỉ sợ muốn đổi lên một đổi. Đi đi, cái này cùng ta lại có gì làm đâu. Cùng loại thiên tài này yêu nghiệt sinh ở cùng một cái thời đại. Thật là khiến người ta tuyệt vọng. Qua một hồi lâu, bốn phía quân nhân ở giữa xì xào bàn tán, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi thán phục vẻ. có người tàm nhưng rời đi, có người cảnh giác tiến về hố tròn dò xét, có người ngu ngốc đứng thẳng tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn, đám người phản ứng, không đồng nhất mà cùng. Nhưng vô luận như thế nào, cái này hai đại có thể xưng võ đạo đỉnh phong ở giữa chiến đấu. Không thể nghi ngờ tại bất luận cái gì một cái quân nhân trong lòng, đều là lưu lại thật sâu lạc ấn. Không cần mấy ngày, Tương Vân Thành bên ngoài đại chiến, chính là trong thời gian ngắn truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Lần này, so với 3 năm trước đây Lý Hổ đột nhiên xuất hiện tới càng thêm mãnh liệt. Bởi vì, làm Lý Hổ đối thủ, là đương kim Trung Nguyên chính đạo võ lâm kiêng kỵ nhất ác mộng mộng ma đầu. Ma giáo giáo chủ Tuyệt Vô Thiên. Cứ việc 10 năm trước, Thiên Kiếm lão nhân tại động đình hồ lên đánh bại Tuyệt Vô Thiên, đánh gãy ma giáo Bắc Xâm nanh vuốt, nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn thấy, so với đã là tiến vào tuổi già Thiên Kiếm lão nhân, U Cư Phương Nam ma quật, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng ma giáo giáo chủ Tuyệt Vô Thiên uy hiếp càng thêm lớn. Như không có một thân công lực chèo chống, Thiên Kiếm lão nhân cũng chỉ bất quá là một cái xế chiều lão nhân mà thôi. Cho dù dựa vào công lực thâm hậu ủng hộ, nhưng lại sau này còn có thể dài bao nhiêu thời gian? Dù sao là không sánh bằng Tuyệt Vô Thiên, mà khi Thiên Kiếm lão nhân qua đời, Trung Nguyên võ lâm lại có ai người có thể chống đỡ lấy chính đạo đại kỳ, ngăn cản ma giáo binh phong? Tại 10 năm này ở giữa, Phương Nam ma giáo uy hiếp liền như là treo cao trên đỉnh chát đao, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Tuyệt Vô Thiên danh tiếng không giờ khắc nào không tại dẫn động tới Trung Nguyên chính đạo võ lâm tâm thần. Tại 3 năm trước đây, Lý Hổ Hoành không xuất thế, không ít Trung Nguyên chính đạo sĩ nguyên bản đem hắn coi như là Trung Nguyên chính đạo người thừa kế, ngày sau chống cự ma giáo Bắc Xâm trụ cột vững vàng nhân vật. Nhất là Lý Hổ vừa ra tay chính là chém giết một vị Thanh Long ma tôn tình huống phía dưới. Nhưng cũng tiếc chính là, từ khi 3 năm trước đây cái kia thoáng hiện xuất thủ, phía sau Lý Hổ tung tích liền đã là hoàn toàn biến mất, giống như là chưa từng có xuất hiện trên thế giới này đồng dạng. Một số người cho rằng Lý Hổ căn bản cũng không có đại tông sư cấp bậc chiến lực. Thanh Long ma tôn chết chỉ bất quá bị tình kế chém giết mà thôi. Một số người cho rằng Lý Hổ bởi vì đắc tội ma giáo, đồng thời đối ma giáo sinh ra thật lớn uy hiếp, bị bí mật xuất quan Tuyệt Vô Thiên xuất thủ chém giết tại Hoang Sơn giã lĩnh bên ngoài. Ngay tại loại này không ai từng nghĩ tới tình huống phía dưới, Tương Vân Thành bên ngoài một trận đại chiến, cơ hồ lật đổ tất cả mọi người nhận biết, không có người nghĩ đến, bế quan 10 năm Tuyệt Vô Thiên đã xuất quan, tu vi võ đạo nâng cao một bước, lại không người nghĩ đến, cho dù là thực lực đại tiến Tuyệt Vô Thiên, tại cùng Lý Hổ trong trận chiến ấy đúng là tao ngộ trước nay chưa từng có thảm bại. Làm cho tâm cao khí ngạo Tuyệt Vô Thiên không thể không chật vật chạy trốn. Sau đó lưu truyền ra tới đại chiến bên trong đủ loại chi tiết. Vậy sẽ một cái chấn nhỏ theo trên đời lặng yên không một tiếng động hủy diệt thủ đoạn. Càng là làm cho nghe được mỗi một cái quân nhân đều chỉ cảm thấy như cùng ở tại nghe chuyện thần thoại xưa, nếu như không phải tại cái kia một trận đại chiến bên trong, bản thân liền tụ tập không ít quân nhân, cái kia một trận đại chiến là đông đảo đám võ giả tận mắt nhìn thấy. Chỉ sợ cho dù ai cũng sẽ coi như là người điên lời nói điên cuồng. Nhất là một vị nào đó ở đây lão tông sư, tại một lần nào đó yến hội uống say, có người thừa cơ hướng hỏi thăm, say khướt lão tông sư trong ánh mắt tràn đầy không hiểu ghen tị trả lời một câu lời nói. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cái kia càng là cái kia một trận chiến đấu đưa lên học thuộc lòng. Một trận 10 năm khó gặp đại chiến truyền vang thiên hạ. Từ đó, Lý Hổ danh tiếng, thiên hạ không ai không biết, không người không hay. Trong mơ hồ, thậm chí siêu việt Thiên Kiếm lão nhân, bị cho rằng thiên hạ đệ nhất cao thủ, mà sự tích của hắn cũng thành giang hồ quân nhân trong miệng còn sống võ lâm thần thoại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.